Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Phải biết rằng, khi cô Tích Cửu rơi vào tay bọn họ lần trước, ngôi sao nhỏ đại diện cho nàng bị ánh sáng của hai ngôi sao kia khoanh lại, vừa nhìn chính là bị bọn họ vây khốn. Mà lần này các ngôi sao đại diện cho Mặc Chiếu và Long Phạn đều rất mờ mịt. Điều này chứng tỏ, lần này bọn họ bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Không mất 10 năm, 20 năm cũng không thể khôi phục. Tự nhiên không đáng lo ngại. Lòng Từ Dạ bức xúc trước những lời nói của hắn đến mức có ý muốn dùng cục gạch đánh hắn luôn. Thế nhưng nếu hắn đã khẳng định như vậy, hẳn là đã nắm chắc. Chỉ cần nàng còn sống, không rơi vào tay của Long Phạn hay Mặc Chiếu là được rồi. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng. Liệu nàng có rơi vào tay người khác không? Dù sao thì nàng cũng có rất nhiều kẻ thù. Cho dù Mặc Chiếu với Long Phạn không bắt được nàng, nhưng cũng khó có thể đảm bảo rằng thuộc hạ của bọn họ không bắt nàng để trả thù. Đế Phất Y hơi mím môi. Mặc dù lần này nàng biến mất, nhưng cũng không phải chịu khổ gì. Ngược lại, nàng sống rất tốt, rất thoải mái. Chuyện này, thông qua xem sao là có thể thấy được những điều này. Lòng Tư Dạ nghe xong lời này, rốt cuộc tâm tình cũng nhẹ đi một nửa. Chỉ cần nàng sống tốt, thì tốt hơn bất cứ thứ gì. Hết thảy, cứ chờ đến khi tìm được nàng, rồi lại nói sau. Hắn lại hỏi Đế Phất Y đã tìm ở đâu. Đế Phất Y cũng không dối gạt hắn, mà nói lại một lượt. Lòng Tư Dạ trầm mặc một lát. Ngươi nói nàng mất tích trong rừng rậm hắc ám. Cả trên và dưới bảy đỉnh núi đều đã tìm. Tại sao không tìm ở đỉnh thứ 8? Nói không chừng nàng vô tình xông vào nơi đó thì sao? Đế Phất Y lắc đầu. Nàng không xông vào đó được. Lòng Tư Dạ nhướng mày. Nói vậy là sao? Đế Phất Y lạnh lùng nhìn hắn. Lòng Tư Dạ, mấy năm nay cộng lại người đã xông vào đỉnh núi thứ 8 9 lần rồi đúng không? Lòng Tư Dạ sừng sốt, kinh ngạc. Làm sao mà ngươi biết được? Thực ra hắn cũng rất tò mò về đỉnh núi thứ 8, muốn xông vào xem một cái. Nhưng Thánh Tôn có lệnh cấm, bất luận là kẻ nào cũng không được phép tiến vào đỉnh thứ 8. Cho nên những lần hắn đột nhập đó đều là đi bí mật, ngay cả đệ tử môn hạ cũng không biết điều đó. Từ đâu mà Đế Phất Y biết được? Lại còn biết đến rõ ràng như thế? Đế Phất Y không trả lời câu hỏi của hắn, tiếp tục hỏi. Người đã đột nhập 9 lần theo các hướng khác nhau, nhưng tất cả đều không xông vào được. Lòng Tư Dạ im lặng. Khi đó hắn vì xông vào mà ngay cả phục hy bát quái cũng dùng tới. Hắn còn không buông ra phía trên, nhưng kết quả nơi đó vẫn bền chắc như thép. Hắn cậy cũng không cậy ra nổi một miếng. Bản lĩnh hắn như thế còn không thể xông vào được, chứ nói gì đến Cố Tích Cửu. Kết giới của đỉnh thứ 8 được cho là do các cao thủ liên thủ thiết lập ra khi Thánh Tôn còn ở thời kỳ Hoàng Kim, cách đây hàng nghìn năm. Được cho là để phong ấn một số yêu thú hung ác nhất đại lục này. Một khi thả ra, sẽ gây tai họa trên toàn thế giới. Vì vậy kết giới ở đó cũng đặc biệt mạnh và chắc chắn. Bất kể cao thủ phá kết giới lợi hại đến đâu, cũng không thể đột phá được nơi đó, trừ khi Thánh Tôn tự mình động tay làm việc đó. Đây đều là những lời đồn đại về đỉnh thứ 8. Năm đó, Long Tư Dạ còn trẻ, còn sung sức, nên đã lẻn vào một vài lần. Sau khi thất bại đủ mọi cách, cuối cùng hắn đành bỏ cuộc và không bao giờ đến đó nữa. Hắn cho rằng, chuyện hắn làm thần không biết, quỷ không hay. Trên đời này không có bất kỳ một ai biết được. Lại không ngờ, hóa ra Đế Phất Y biết rõ như vậy. Hắn nghi ngờ nhìn Đế Phất Y, giọng nói của Đế Phất Y lạnh lùng. Không cần nghi ngờ. Bất kỳ kẻ nào xông vào nơi đó, bổn tọa đều có thể biết được. Nói cách khác, nếu Cố Tích Cửu xông vào đỉnh thứ 8 do nhầm lẫn, Đế Phất Y có thể phát hiện ra ngay. Kể từ đó, ngay cả Long Tư Dạ cũng nghĩ không ra rốt cuộc là Cố Tích Cửu trốn đi đâu. Lẽ nào Cố Tích Cửu đã vô tình tìm thấy một nơi giống như cung điện dưới lòng đất, chìm sâu trong dung nham để ẩn náu ở đó? Khi Long Tư Dạ chuẩn bị rời đi, Đế Phất Y đã cảnh cáo hắn vài lời. Không được lộ ra tin tức Cố Tích Cửu mất tích, miễn cho bị kẻ có tâm nghe được âm thầm gây bất lợi đối với nàng. Kể cả Cố Tạ Thiên cũng không được nói. Long Tư Dạ rất đau đầu. Cố Tạ Thiên còn đang chờ bên ngoài, dù sao ngươi cũng phải cho hắn một lời giải thích. Đế Phất Y thở ơ, nói. Cứ nói là bổn tọa bị từ hôn, nhất thời thẹn quá thành giận, đưa nàng đến một nơi tu luyện. Sau này, hai cha con bọn họ sẽ gặp nhau, để cho hắn yên tâm sống tốt. Long Tư Dạ im lặng. Hắn luôn cảm thấy trong lời nói của Đế Phất Y hình như có huyền cơ gì đó, rồi lại nhất thời không nghĩ ra là huyền cơ gì. Ngừng một chút, đột nhiên nói. Tích Cửu là một linh hồn đến từ thời hiện đại. Thân thể hiện tại lại là người nhân bản. Về mặt logic thì thật sự là không có chút gì liên quan đến Cố Tạ Thiên cả, đúng không? Hắn không nên là phụ thân của nàng. Đế Phất Y nói. Nàng là nữ nhi của hắn. Điều này sẽ không thay đổi. Trong lòng Long Tư Dạ khẽ động. Ý của ngươi là Tích Cửu nguyên bản đã từng chính là nữ nhi phế tài kia của tướng quân sao? Cũng không phải đơn giản là bám vào người chiếm đoạt thân thể. Không đúng. Nàng là người hiện đại. Rõ ràng cũng xuyên không qua đây giống như ta. Đế Phất Y không muốn nói thêm gì nữa. Chỉ hỏi một câu. Ngươi còn chưa cút đi. Mặc dù đêm nay Cố Tích Cửu uống say, nhưng nàng cũng không đến nỗi như một người phát cuồng vì rượu. Sau khi trở về phòng, nàng ngã xuống giường và ngủ luôn. Một giấc ngủ này, không biết đêm nay là đêm nào. Có lẽ là nghĩ đến đêm nay là đêm động phòng hoa trúc của mình và hắn. Cho nên ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Nàng thật sự mơ thấy mình lại trở về trong Phù Thương Cung. Nàng thấy thị nữ người hầu đi tới đi lui, nhìn thấy cung điện hơi có chút hoang vắng, thê lương. Khi nàng rời đi, cung điện này đã bắt đầu trang hoàng, lụa đỏ treo cao. Vừa nhìn đã thấy chính là dáng vẻ sắp cử hành đại hôn. Và khi quay lại lần này, nàng thấy rằng những thứ tượng trưng cho niềm vui đó đã không còn nữa. Lâu Vũ trở lại dáng vẻ cũ như trước đây. Những nhóm thị nữ người hầu đi lại rón rén nhẹ nhàng, như thể sợ làm kinh động đến ai đó hoặc là chọc tức người nào đó. Bọn họ nói chuyện với nhau bằng giọng rất nhỏ. Bởi vì những người này không nhìn thấy nàng, cho nên Cố Tích Cửu cũng đi theo các nàng trong một khoảng cách ngắn. Và đúng như dự đoán, nàng nghe nói rằng hôn lễ đã bị hủy bỏ. Những người này đương nhiên là bất bình thay cho chủ tử của mình, trong lời nói còn mang theo chút oán giận khi nhắc đến Cố Tích Cửu. Nói vì nàng tùy hứng đào hôn, khiến Tả Thiên Sư Đại Nhân mất hết thể diện. Mà Tả Thiên Sư Đại Nhân vẫn hết lòng muốn tốt cho nàng, cũng không nói ra chuyện nàng đào hôn. Những người này hiển nhiên là nghe được lời tuyên bố của Mộc Phong ở trên sân thượng, mà lại biết sự thật nhiều hơn những người ở bên ngoài. Vì vậy, trong lời nói tỏ ra khá bất bình. Sau đó lại nói, mấy ngày nay Tả Thiên Sư Đại Nhân vì tìm nàng mà không ngủ, lên trời xuống đất tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là công dã tràng, giỏ tre múc nước. Hiển nhiên, chuyện này đả kích đến Tả Thiên Sư Đại Nhân rất lớn. Một người luôn luôn tiêu sái, tự do như Tả Thiên Sư Đại Nhân cũng tiểu tụy không ít. Những người này đang ở đây nói chuyện phiếm. Cố Tích Cửu ở bên cạnh nghe, rốt cục hiểu được vào ngày hôn lễ, cũng là ngày Đế Phất Y tuyên bố hủy hôn. Xem ra, dường như hắn không còn cách nào khác mới phải tuyên bố chuyện này. Nàng mím nhẹ đôi môi mỏng. Nàng biết hắn sẽ tìm nàng. Chỉ là nàng không ngờ tới ngày cuối cùng hắn mới tuyên bố chuyện này. Càng không ngờ tới hắn lại điên cuồng tìm kiếm như vậy. Nàng biết hắn yêu mình. Chỉ là tình yêu này giống như là sự bồi thường, khiến lưng nàng như bị kim chích. hắn rất khổ sở sao? Rốt cuộc, hắn chuẩn bị một hôn lễ long trọng như vậy, lại bị nàng thả bồ câu. Nàng khẽ nhắm mắt, kìm nén cảm xúc rối loạn. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ phía trước, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Mộc Phong đi cùng với Long Tư Dạ từ trong đại sảnh bước ra. Cố Tích Cửu không nghĩ tới sẽ đụng phải Long Tư Dạ ở chỗ này. Nàng theo bản năng trốn vào trong bụi hoa. Sau khi trốn xong mới đột nhiên nhớ ra những người ở đây không nhìn thấy nàng. Quả nhiên, hai người Long Tư Dạ không nhìn thấy nàng. Bọn họ đi trên con đường ngang qua bụi hoa nơi nàng ẩn trốn, cũng không hề nghiêng đầu nhìn qua một lần. Rõ ràng là hai người này có chuyện gì đó trong đầu. Một đường đi cũng không hề nói chuyện với nhau, cứ như vậy đi lướt qua. Bầu không khí trong toàn bộ Phù Thương Cung nhìn chung có áp lực khác hẳn, không thể so với sự náo nhiệt khi Cố Tích Cửu ở đây vài ngày trước. Cố Tích Cửu đứng tại chỗ một lúc lâu. Trong lúc đó lại có rất nhiều người vội vàng đi qua ngang bên cạnh người nàng. Vẫn không có ai liếc mắt nhìn nàng một cái như trước. Đây là mình đang ở trong mộng hay là linh hồn xuất khiếu rồi? Bản thân Cố Tích Cửu cũng có chút mờ mịt, hốt hoảng. Nàng nhớ rõ là mình đang uống rượu trong ngôi làng kia, sau đó về phòng ngủ. Thế nào mà bỗng nhiên lại chạy đến nơi này vậy? Nàng nhìn bốn phía, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hỉ đường dỡ bỏ, hỉ lụa tháo gỡ. Không biết hỉ phòng kia còn có ở đó không? Có lẽ nó đã trở lại dáng vẻ như trước đây rồi. Thật tiếc là mình vẫn chưa kịp nhìn thấy bài trí bên trong. Ngay khi nàng vừa nghĩ đến điều này, liền phát hiện ra mình đã ở trong một căn hỉ phòng đỏ rực. Nàng sửng sốt vài giây, không thể không nhìn bốn phía xung quanh đánh giá. Và cách trang trí tinh xảo, mỹ lệ trong hỉ phòng vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Có đồ nội thất bằng gỗ đơn giản mà trang nhã, là loại gỗ nàng chưa từng thấy qua. Có vân sẫm màu cực kỳ đẹp mắt. Dưới sự chiếu rọi của viên dạ minh châu ở trên bàn, hoa văn lưu chuyển như sóng nước. Vào cửa là một bức bình phong sơn thủy. Trên bức bình phong hiển nhiên là một bức tranh vẽ, nhưng lại có cảm giác lập thể, dường như mang theo linh khí sơn thủy thực sự. Sự mông lung mờ ảo khiến người ta ngay khi vừa nhìn thấy đã thanh tỉnh, quên đi hết bao lo toan ưu phiền. Cứ như thể bước lên một bước sẽ được bước vào trong non xanh nước biếc kia. Dưới chân có một tấm thảm đỏ thẫm, nhưng màu đỏ kia không hề tầm thường thô tục. Tấm thảm mềm mại như một đám mây, và người đi trên đó như đang bước đi trên đám mây đỏ. Trên án kỷ có một chiếc vỏ trai bằng pha lê. Bên trong vỏ trai là một viên dạ minh châu màu hồng nhạt, tỏa sáng mờ ảo, tăng thêm sắc thái mông lung, mộng ảo cho cả căn phòng. Điều dễ thấy nhất trong căn phòng này vẫn là chiếc giường hạnh phúc kia, lớn gấp đôi chiếc giường đôi thông thường. Tuy màn giường cũng là màu đỏ rực, nhưng lụa mỏng như màn sương mờ ảo. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, màn giường lụa mỏng tựa như mây đỏ, phập phồng bay lượn không ngừng. Phía trên màn giường như mây đỏ có tua rua. Tua rua được làm bằng những viên trân châu cực nhỏ có cùng kích thước nối liền nhau, tạo thành họa tiết đôi uyên ương đan cổ với nhau. Cố Tích Cửu chậm rãi đi về phía chiếc giường. Nàng nhận ra chiếc giường này. Đế Phất Y đã từng đặt hàng chiếc giường này theo hình hắn vẽ ở Hại Thị của Giao Nhân. Và bây giờ cuối cùng, nàng cũng đã nhìn thấy đồ thật. Tấm trải giường được làm từ một viên hồng ngọc trong suốt màu hồng nhạt. Bên trên có những họa tiết hình đám mây tinh xảo được chạm rỗng. Cả chiếc giường mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Nàng sững sờ đứng đó một lúc. Vì đặt làm chiếc giường tân hôn này, nàng và hắn còn tranh luận rất lâu. Lúc đó nàng còn nói muốn mua chiếc giường nước. Kết quả là hắn lại nói hắn đặt chiếc giường này là thiết thực nhất. Bây giờ trông nó quả thật rất đẹp. Trái tim nàng nghẹt thở như sắp chết đuối. Nàng không nhịn được vươn tay muốn vén màn giường lên để ngắm nhìn cảnh bên trong một chút. Nhưng đưa tay ra thì phát hiện một khoảng trống không. Bàn tay trực tiếp xuyên qua màn giường. Cả người nàng cũng lao lên phía trước, bổ nhào vào trên giường. Thả mình vào chiếc chăn bông mềm mại, còn lăn trên đó mấy vòng. Nàng ngây người ngẩn ngơ. ngồi dậy và cúi đầu nhìn xuống chăn đệm dưới người mình. Uyên ương nô đùa dưới nước, đàn cá đùa giỡn giữa lá sen trong tấm nệm lụa tơ tằm. Hoa văn tinh xảo, chất vải mịn màng, mềm mại như sóng nước, ấm áp như một đám mây. Nàng là chuyên gia, nên đương nhiên biết những thứ bên trong đều là cực phẩm. Đế Phất Y chú trọng đến sự hoàn hảo. Những thứ hắn làm ra có thể nói là hoàn mỹ, không một chút tì vết. Đệm đã trải rồi, chỉ có một cái chăn bông. Rõ ràng là trong đêm tân hôn, phu thê vốn dĩ sẽ đắp cùng một chiếc chăn bông. Nếu nàng không đào hôn, hiện tại nàng sẽ ngồi trước giường này, đợi hắn cởi khăn voan đội đầu kia lên, uống một chén rượu dao bôi, rồi sau đó. Ngón tay nàng không nhịn được chạm vào chiếc chăn bông, trong đầu hiện lên một từ: gối chăn điên đảo. Ngón tay của nàng cũng không chạm vào chăn bông, mà là trực tiếp bay lên, bám vào trên đỉnh màn trướng, nhìn tất cả mọi thứ bên dưới, trong lòng hốt hoảng không biết là cái tư vị gì. Nàng đang có chút xuất thần, cánh cửa đột nhiên vang lên khe khẽ, một người đẩy cửa bước vào. Cách lớp màn giường, nàng nhìn ra phía ngoài, trái tim bỗng nhiên kích động nhảy dựng lên. Người tiến vào chính là Đế Phất Y. Hắn thực sự đang mặc lễ phục chính thức của tân lang, một thân quần áo đỏ thẫm, vạt áo kéo trên mặt đất, sắc mặt như ngọc. Trong mắt Cố Tích Cửu, hắn hoặc là mặc một thân áo tím, hoặc là một thân áo trắng, rất hiếm khi nhìn thấy hắn mặc màu đỏ thẫm. Còn tưởng rằng hắn không thích hợp với màu này, nhưng hóa ra hắn mặc quần áo màu đỏ thẫm cũng có thể mặc lịch lãm, ý nhị như vậy, thanh quý vô song. Cố Tích Cửu nhìn hắn một thân lễ phục tân lang, có chút ngây người choáng váng. Hôn lễ đã hủy bỏ, hắn còn mặc lễ phục tân lang này làm gì vậy? Khi Đế Phất Y đi vào, hắn không phát hiện ra nàng đang trốn trên đỉnh màn trướng, trực tiếp ngồi xuống trước bàn, nhìn chăm chăm bộ rượu cũ trên bàn đến xuất thần. Ánh mắt của Tích Cửu cũng dừng trên bộ rượu cũ kia. Nàng chợt nhớ ra, trước đây nàng đã từng mơ ước có được bộ rượu cũ này. Lúc đó Đế Phất Y vẫn đang hóa thân thành thánh tôn lắc lư bên cạnh nàng, còn nói đùa với nàng rằng nếu thích bộ rượu cũ này thì có thể đính hôn với Tả Thiên Sư, để hắn dùng bộ rượu cũ này làm sính lễ. Chuyện xưa như mây khói vụt qua tâm trí nàng, khiến trái tim nàng như thắt lại. Nàng dán chặt ở đó như một tờ giấy, ngơ ngẩn ngây người nhìn hắn, tim đập loạn như cơn sóng thủy triều. Người ta nói 10 năm sinh tử chia cách đôi đường. Hắn với nàng mới cách nhau 10 ngày thôi, nhưng nàng lại cảm thấy như đã xa cách 10 năm vậy. Chưa cần nghĩ tới, từng tư đã thấm vào trong xương tủy. Biết đây là ở trong giấc mơ, và biết hắn không nhìn thấy mình, cho nên Cố Tích Cửu cũng liền quang minh chính đại nhìn ngắm hắn. Thực ra nàng biết mình nên rời đi. Nếu đã chú định là vô duyên, tại sao còn phải bận tâm quá nhiều? Nếu đã cắt đứt hết thảy mọi thứ với hắn thì không nên tham luyến mà nhìn hắn nữa. Nhưng biết là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Nàng do dự một lúc lâu sau khi bám ở nơi đó, vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Cuối cùng, nàng tự an ủi chính mình. Dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ, nàng cứ nhìn hắn lâu thêm một chút nữa đi. Tỉnh mộng rồi, nàng phải đối mặt với mọi thứ trong hiện thực. Đế Phất Y ngồi ở đó rất lâu, khiến cho Cố Tích Cửu gần như cho rằng hắn muốn ngồi thành một pho tượng, ngồi đến thiên hoang địa lão rồi. Cũng may cuối cùng hắn cũng cử động. Hắn giơ tay cầm bầu rượu, đặt lên hai cái chén, sau đó rót đầy rượu vào chén, bưng một chén lên, nhìn đối diện cười nhẹ. Cố Tích Cửu, căn bản nàng không biết ta mong đợi giờ khắc này biết bao lâu. Trái tim Cố Tích Cửu như bị thứ gì đó kéo lại, và cơn đau từng đợt lan tràn trong lồng ngực. Nàng cũng từng vô cùng mong đợi giây phút này. Đêm động phòng hoa trúc, cũng không phải chỉ có nam nhân mới mong chờ, nữ tử cũng mong chờ giống như thế. Đặc biệt là gả cho người mình thích, lại càng thêm mong chờ. Trên thực tế, nàng cũng không hề né tránh chuyện chăn gối làm tình với người mình thích. Đó sẽ là loại điên cuồng tột độ đến thế nào chứ? sự kết hợp của linh hồn và thể xác mới là điều hoàn hảo nhất trong tình yêu, cũng mới khiến cho người ta nhiệt huyết, sôi trào. Đây là rượu do đích thân ta dùng quả tuyết mai ủ ra, là vị quả mai nàng thích uống. Uống nó vào chẳng những có thể tăng công lực của nàng, còn có thể khiến trong người vô cùng thoải mái. Thậm chí, khi lần đầu tiên nàng hành phòng cũng sẽ không bị đau. Đế Phất Y lắc nhẹ chén rượu trong tay. Rượu màu hồng phấn, trong suốt như cánh hoa đào. Cố Tích Cửu không nhịn được, liếm liếm môi. Nàng thích uống rượu, đặc biệt là thích thưởng thức các loại rượu hảo hạng từ khắp nơi. Nàng cũng biết quả tuyết mai này, độ quý hiếm của nó có thể so sánh với quả nhân sâm trong truyền thuyết. Một quả đáng giá cả gia tài. Tương truyền, dùng nó chế ra rượu có thể cải thiện thể chất con người, kéo dài tuổi thọ, thậm chí đạp đất thành tiên, trường sinh, bất tử. Trước khi song tu, nếu nam nữ uống loại rượu này thì không chỉ nâng cao sự nhạy cảm của nhau mà còn khiến nữ tử trong đêm đầu tiên không cảm thấy đau đớn. Nếu phương pháp phù hợp hơn, không chỉ giúp nữ tử trải nghiệm khoái cảm tột đỉnh của việc song tu mà còn giúp họ hấp thụ được tất cả những gì tinh túy nhất và nâng cao công lực. Một giọt rượu loại này có thể khiến người khắp thiên hạ tranh giành, cướp đoạt. Vậy mà bây giờ, Đế Phất Y đã chuẩn bị sẵn một bầu. Xem ra, hắn thực sự vì để có một đêm động phòng hoa trúc hoàn hảo, tuyệt vời, mà hao tâm tốn sức rất nhiều. Ánh mắt của Tích Cửu dừng trên chén rượu còn lại, gần như muốn nhảy ra ngoài, không quan tâm gì cả. Trước uống một chén, rồi lại nói. Nhưng hiện tại, nàng không thể chạm vào bất cứ thứ gì trong thế giới này. Cho dù đụng vào cái gì cũng đều trực tiếp xuyên qua. Cho dù nàng có đi ra ngoài, thì nàng cũng không uống được chén rượu này vào bụng. Nàng chợt có chút hối hận khi đào hôn. Không cần biết, hắn với cựu gia hoàng kia có quan hệ gì. Ít nhất, hắn và đối phương còn chưa thành hôn. Hiện tại, lại thực sự thích mình. Nàng cứ như vậy bỏ đi, cũng không trực tiếp tranh giành gì mà nhường lại luôn, thì cũng hơi thiệt quá rồi. Có lẽ thành thân với hắn, uống chén rượu này xong rồi lại trốn cũng không sao. Nàng lại liếm môi, đang suy nghĩ xem có nên ra ngoài uống chén rượu đó không. Dù sao hắn cũng không nhìn thấy nàng. Cho dù không uống được thì ít nhất nàng cũng có thể tiến lên ngửi thử. Tất nhiên là có thể uống được thì càng tốt hơn. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng Mộc Phong bẩm báo. Chủ thượng, gia hoàng dẫn người tới. Trong lòng Cố Tích Cửu trùng xuống và lại áp người sát vào màn trướng. Đế Phất Y cũng không đứng dậy, thờ ơ, nói. Dẫn hắn đến cung điện băng đường nguyên thần Cố Tích Cửu giao cho hắn mang đi là được. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, tất cả mọi việc đều phải thi hành theo phương pháp bản tôn đã nói, không được sai nửa phần. Nói thêm với hắn, nếu để xảy ra sai sót, bản tôn sẽ phá hủy vùng đất của giao tộc hắn. Bẩm vâng. Mộc Phong đáp một tiếng rồi rời đi. Cố Tích Cửu sừng sốt. Mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, thậm chí còn bỏ đi cũng vì chuyện này. Nhưng bây giờ, khi chính tai nàng nghe thấy hắn nói sẽ giao nguyên thân kia cho Giao Hoàng mang đi, trong lòng nàng vẫn rất khó chịu, như bị người ta nhét một tảng đá lớn vào trong ngực, vô cùng khó chịu. Nhìn căn hỷ phòng hoa mỹ này khiến người ta không còn tưởng tượng đến sự lộng lẫy đẹp đẽ gì nữa. Thậm chí còn có cảm giác hơi xấu. Nàng không muốn ở lại đây nữa. Nàng đang định rời đi, lại nghe thấy Đế Phất Y đang ngồi ở chỗ kia lẩm bẩm nói một câu. Cố Tích Cửu, cả đời này ta chỉ thích một mình nàng, chưa từng có ai khác. Nàng... Cố Tích Cửu nổi trận lôi đình, không nhịn được xông ra. Cũng mặc kệ hắn có nghe được hay không, nàng giận dữ hét vào mặt hắn. Đồ nói dối, rõ ràng là chàng thích Giao Hoàng, còn đem thân thể của ta đưa cho nàng ta. Đế Phất Y, chàng là đại lừa đảo. Nàng còn chưa nói hết lời hung hăng, bởi vì bên tai nàng đã nghe thấy ai đó gọi. Tích Cửu, Tích Cửu. Sau đó, hỉ phòng gì, Đế Phất Y gì, tất cả đều biến thành đám sương mù tán loạn. Nàng giật mình tỉnh lại từ trong ớn lạnh. Thứ nàng nhìn thấy là vẻ mặt có chút lo lắng của La Triển Vũ. Hắn đang nghiêng người nhìn nàng. Tỉnh lại đi, Ngươi lại gặp ác mộng à? Cố Tích Cửu ngơ ngác. Tim nàng đập thình thịch loạn xạ. Dường như vẫn còn cơn tức giận âm ỉ trong lồng ngực. Đây rõ ràng là một giấc mơ. Và cảnh cuối cùng trong giấc mơ, nàng dường như nhìn thấy đôi mắt của Đế Phất Y đột nhiên mở to và cơ thể hắn bật dậy nhanh chóng. Ngay khi hắn sắp chụp tới, nàng tỉnh dậy. Quả nhiên là trí tưởng tượng của nàng rất mạnh mẽ. Bởi vì trước khi say, nàng đã nghĩ rằng đây là đêm động phòng hoa trúc của mình. Sau đó, nàng liền chạy đi tìm hắn trong giấc mơ, còn nhìn thấy rất nhiều thứ có hình dáng như thật. Tất cả mọi thứ trong giấc mơ đều không phải là sự thật. Chỉ là ban ngày nàng nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó mà thôi. Chỉ là cảnh cuối cùng trong giấc mơ vẫn khiến cho nàng cảm thấy khó chịu trong lòng, lửa giận dâng trào. Tích Cửu, ngươi lại mơ thấy Đế Phất Y à? La Triển Vũ dò hỏi. Nàng hét một câu lớn tiếng như vậy, khiến hắn giả vờ làm như không nghe thấy cũng khó. Cố Tích Cửu bực bội. Đừng nhắc đến hắn. Nhắc đến hắn là nàng lại càng tức giận hơn. Sao người đó có thể trong lúc đưa thân thể của nàng cho người khác, lại còn luôn miệng nói gì mà chỉ yêu một mình nàng chứ? Một kẻ đại lừa đảo. La Triển Vũ im lặng, ngồi xuống trước giường của Cố Tích Cửu nghiêm mặt nói. Tích Cửu, ngươi nói thật cho ta, có phải hắn đã khi dễ và lừa gạt ngươi không? Hắn chỉ có một người muội muội này, không thể để nàng phải chịu bất cứ sự bực bội nào. Không nhịn được, liền muốn chống lưng cho nàng. Hắn thể hiện dáng vẻ. Ngươi nói ra để ca ca đi dạy dỗ hắn. Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng ấm áp hơn. Nhưng chuyện giữa nàng và Đế Phất Y không phải chỉ nói mấy câu là có thể giải quyết được. Huống chi, hiện tại bọn họ còn đang bị mắc kẹt ở chỗ này. Căn bản không thể gặp Đế Phất Y được. Muốn trừng trị cũng không tìm thấy hắn. Vì vậy, Cố Tích Cửu dùng lý do linh tinh kiểu nằm mơ mà thôi chứ không phải là thật cho qua đi. Nàng nhìn ra bầu trời. Trời vẫn còn chưa sáng. Bên ngoài vẫn còn tối đen. Nàng có chút khó hiểu. Ca ca, sao ngươi lại tới đây? La Triển Vũ nói. Tối hôm qua, nhìn ngươi uống hơi nhiều, sợ ngươi khó chịu nên đã nấu một chén canh giải rượu đưa lại đây cho ngươi. Nhìn thấy ngươi hình như đang gặp ác mộng, vì vậy ta đã đánh thức ngươi. Đem canh còn bốc khói trên bàn đưa cho nàng. Nào, uống đi, có thể giải rượu cũng đỡ nhức đầu. Bởi vì say rượu, Cố Tích Cửu quả thật có chút đau đầu. Nàng uống hết bát canh. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Lúc trước, nàng cũng đã từng mơ thấy Đế Phất Y một lần. Khi đó chính là nhìn thấy Đế Phất Y đang tắm. Thậm chí hắn còn cưỡng hôn nàng. Sau này khi nhắc đến chuyện này, Đế Phất Y nói với nàng đó là sự thật, không phải đơn giản là nàng đang nằm mơ. Vậy lần này thì sao? Đó là một giấc mơ không liên quan, hay là nó có xảy ra thật? Lần trước, nghe nói đó là linh hồn nàng tách ra ngoài, cho nên Đế Phất Y có thể nhìn thấy nàng, có thể hôn nàng. Nhưng lần này, từ đầu đến cuối, hắn dường như không nhìn thấy được nàng. Có lẽ đó là giấc mơ, không phải linh hồn của nàng tách ra. Không đúng. Khi nàng lao ra và hét mấy câu đó vào mặt hắn, rõ ràng là hắn nhìn thấy nàng. Vì vậy hắn mới khiếp sợ mà đột ngột vùng đứng lên như vậy. Trời vẫn còn sớm, Cố Tích Cửu nằm xuống trong chăn bông. Ca ca, cảm ơn ngươi nấu canh giải rượu. Ta còn muốn ngủ thêm chút nữa. Sau bữa tiệc lửa trại, La Triển Vũ liền trực tiếp tới gặp nàng, còn chưa kịp nghỉ ngơi nên hắn dặn dò nàng vài câu rồi xoay người rời đi. Cố Tích Cửu lại nhắm mắt lại, phát hiện bị giấc mơ kia ảnh hưởng, cuối cùng không thể ngủ được. Nàng vẫn còn tức giận. Bên trong Phù Thương Cung, Đế Phất Y giống như bị điểm huyệt đứng ngây ra chừng nửa phút. Hắn vậy mà lại nhìn thấy nàng. Chỉ tiếc là nàng biến mất quá nhanh, thậm chí hắn cũng không kịp bắt lấy nàng. Nàng lại ly hồn. Theo lý mà nói, thân thể người nhân bản kia của nàng có chút đặc biệt. Không có phương pháp đặc biệt thì linh hồn nàng không thể tách ra được. Nhưng nàng lại làm được, còn trốn trong hỉ phòng của hắn. Hắn biết nàng là một biến số, rất nhiều chuyện phát sinh trên người nàng mà không thể suy đoán theo lẽ thường được. Nhưng biến số của tiểu nha đầu này cũng quá lớn, khiến người ta không đáp ứng nổi. Thật kỳ lạ, lúc trước hắn có thể nhìn thấy nàng khi nàng đang ở trong trạng thái tách rời linh hồn. Nhưng lần này, hắn lại thực sự không phát hiện ra trước một chút nào. Là công phu của hắn đã giảm sút, hay là linh hồn của nàng đã tu luyện trở nên mạnh hơn? Chết tiệt! Thậm chí hắn còn không có thời gian để hỏi nàng, rốt cuộc bây giờ nàng đang ở đâu? Tuy nhiên không thành vấn đề, bởi vì nếu nàng ly hồn đi vào nơi này, trên hồn phách của nàng sẽ mang theo một chút hơi thở của nơi này. Có lẽ hắn có thể dựa vào hơi thở đó mà suy luận ra. Hắn hít nhẹ một hơi, nhanh chóng xem xét trong phòng một vòng, sau đó mơ hồ ngửi thấy hơi thở của nàng ở trên màn trướng giường. Hơi thở của nàng có chút kỳ lạ, thoáng mang mùi rượu. Sắc mặt hắn thay đổi ngay lập tức. Đó chính là mùi thơm đặc biệt của quả tiêu nãi. Mà toàn bộ đại lục chỉ có một nơi có loại trái cây này. Trong mắt trận đỉnh núi thứ 8 của rừng rậm hắc ám, nàng thực sự đã chạy đến mắt trận của đỉnh thứ 8. Làm thế nào mà vào đó được? Nếu nàng xông vào đó bằng vũ lực, hắn sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Nếu nàng vào đó giống phương thức của những người khác đi vào, hắn cũng có thể phát hiện được ngay. Nhưng lần này, hắn không có một chút cảm ứng nào cả. Và nàng đã thực sự đi vào. Hèn chi, ngôi sao đại diện cho nàng càng ngày càng sáng ngời rực rỡ. Hóa ra, chính là nàng ở đó tu luyện. Hắn khẽ nhắm mắt lại. Rất tốt. Rốt cuộc thì hắn cũng có nơi để đi tìm nàng. Chẳng qua là hơi phiền phức một chút mà thôi. Nàng ở trong mắt trận đỉnh thứ 8. Sắc mặt Mộc Phong như bị sét đánh. Làm sao vào đó được? Trời ạ, sao có thể như vậy? Vẻ mặt Mộc Lôi cũng tỏ ra không tin nổi. Mộc Điện lắc đầu. Vị cô nương này luôn là một người dị thường. Nàng thường xuyên biến rất nhiều cái không có khả năng trở thành có thể. Mộc Vân vốn dĩ định mở miệng phát biểu một chút cảm tưởng, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, hắn lại nuốt trở vào. Họa là từ miệng mà ra. Họa là từ miệng mà ra đó. Sau này, hắn chỉ là người tích chữ như vàng thôi. Đế Phất Y đợi bọn họ kinh ngạc xong, cuối cùng nói. Kinh ngạc xong rồi. Nếu đã kinh ngạc xong rồi, vậy nghe bổn tọa nói đây. Ngày mai, bổn tọa sẽ đi rừng rậm hắc ám. Một chuyến đi này hẳn là thời gian cũng khá lâu. Những ngày bổn tọa không ở đây, tất cả sự vụ bên ngoài giao cho 4 người các ngươi xử lý. Vẫn là Mộc Phong đứng đầu như trước, những người khác hiệp trợ. Một linh cảm xấu dấy lên trong lòng Mộc Phong. Chủ thượng, không phải là ngài muốn tiến vào trong mắt trận kia chứ? Không phải là ngài từng nói, nơi đó là kết giới tự nhiên do thiên địa hình thành, chỉ có người sắp chết mới bị cây tiêu nãi chủ động hút vào. Còn các cách khác, căn bản không thể nào vào được sao? Cho dù thậm chí chính là ngài, cũng không thể trực tiếp xâm nhập. Đế Phất Y nhẹ giọng nói. Vậy thì cứ lấy biện pháp bình thường tiến vào là được rồi. Mộc Lôi kích động. Không thể được. Chủ thượng, như vậy quá nguy hiểm. Chưa kể đi vào rồi cũng không ra được đâu. Vạn nhất của cô nương không ở bên trong. Nàng ở trong đó. Giọng điệu của Đế Phất Y vô cùng chắc chắn. Nhưng mà những người trong đó đều là thù địch với ngài đó. Mộc Điện cũng không nhịn được kêu lên. Sau khi tiến vào, ngài sẽ mất hết công lực. Vạn nhất bọn họ báo thù, tấn công tập thể với ngài. Đúng vậy, đúng vậy. Chủ thượng, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thuộc hạ biết chủ thượng có tình cảm sâu đậm với cố nương. Nhưng việc này quá quan trọng. Thuộc hạ cho rằng không đáng để chủ thượng phải mạo hiểm lớn như vậy. Chủ thượng, ngài là vị thần của thế giới này, vạn nhất bị giam giữ ở trong đó không thể thoát ra được. Vậy... Trước nguy cơ bị Thánh Tôn trừng phạt, Mộc Vân cũng vẫn bày tỏ ý kiến của mình. Lần này bản tôn tiến vào đó cũng không phải hoàn toàn là vì nàng. Đế Phất Y điềm tĩnh nói. Những yêu thú hung dữ nhất trên thế giới này đều bị phong ấn ở bên trong đỉnh thứ 8. Và mắt trận chính là chìa khóa để duy trì phong ấn đó. Vốn dĩ, những người đó ở bên trong có muốn cũng không thể tìm thấy được gì. Nhưng bây giờ Cố Tích Cửu đi vào thì đã khác. Nàng là một biến số. Nếu nàng trong tình thế không hiểu mà dẫn dắt những người bên trong phá vỡ kết giới của đỉnh thứ 8, những con thú dữ sẽ quay trở lại thế gian. Thiên hạ sẽ lâm vào nguy ngập. Bản tôn phải đi vào và ngăn chặn bọn họ trước khi bọn họ chưa phạm phải sai lầm lớn. Đây mới là cách vẹn toàn chắc chắn nhất. Vậy thì để thuộc hạ vào đi. Mộc Phong tình nguyện xung phong. Sau khi vào đó, thuộc hạ sẽ giải thích rõ mọi chuyện cho cô nương. Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn. Ý bản tôn đã quyết, không phải nói thêm nữa. Bốn vị sứ xà đưa mắt nhìn nhau. Chủ thượng, thực sự là ngài đang tạo ra một lý do thật cao cả đi liều mạng xông vào địa ngục để tán gái đấy chứ. Trên đỉnh thứ 7 của rừng rậm hắc ám, bốn vị sứ xà trong lòng run sợ đứng từ xa nhìn chủ nhân của họ đã loại bỏ gần hết công lực của mình và đi vào sâu vào trong đỉnh thứ 7 của rừng rậm hắc ám. Bên trong truyền ra tiếng gầm thét, gào rống dữ tợn cùng tiếng nghiến răng, nghiến lợi khiến người ta lạnh cả sống lưng của những con mãnh thú. Cây tiêu nãi trĩu quả ở trong mắt trận của đỉnh thứ 8 là một loại cây kỳ lạ. Rễ của nó vươn ra khắp mọi hướng. Nghe nói nó đã lan rộng đến phần sâu nhất của toàn bộ khu rừng hắc ám. Nó có một khả năng rất kỳ lạ là có thể nhanh chóng phát hiện ra tình hình của kẻ đột nhập. Một khi kẻ đột nhập đang cận kề cái chết sau một trận chiến khốc liệt, thì bộ rễ của nó sẽ hút người ta vào trong mắt trận của đỉnh thứ 8. Tất nhiên, cũng không phải mọi kẻ xâm nhập nó đều cứu. Đó phải là kẻ mà nó cho là đáng cứu. Đương nhiên, nếu vận khí của kẻ xâm nhập không tốt, bị thú dữ trực tiếp nuốt chửng, thì nó sẽ không cứu được. Trong những năm qua, cũng không biết là có bao nhiêu kẻ dạ mạo đệ tử thiên bẩm bị thánh tôn thả vào trong rừng rậm hắc ám, nhưng cũng chỉ có khoảng 1/10 trong số đó là được cứu sống. Nó cũng có một điều kiện khắc nghiệt để cứu người. Đó là linh lực của người được cứu phải dưới cấp 8. Tốt nhất là trên cấp 6 và dưới cấp 8. Đó là cấp mà nó thích cứu nhiều nhất. Nếu linh lực quá thấp, nó cảm thấy không đáng để cứu. Còn cao quá. Linh lực cao như vậy, gặp nguy hiểm mà còn đến mức lâm vào nguy cơ tử vong. Vậy thì cũng quá vô năng rồi. Không cứu. Để nâng cao tỷ lệ được giải cứu, Đế Phất Y đã loại bỏ hơn một nửa linh lực của mình, trông giống như linh lực cấp 6. Sau đó hắn phiêu diêu đi vào. Bốn vị sứ giả hết sức lo lắng, không nhịn được, liền nấp vào bốn góc nhìn chằm chằm từ xa, trong lòng hạ quyết tâm. Một khi chủ thượng thật sự gặp phải nguy hiểm lớn, bọn họ sẽ bất chấp tất cả xông lên cứu người liền. Quyết không thể để chủ thượng bị dã thú gì đó nuốt chửng. Phía trên đỉnh thứ 7 này đều là linh thú cấp 7, vô cùng hung ác. Lẽ ra lúc này Đế Phất Y chỉ có linh lực hơn cấp 6, không phải là đối thủ của chúng nó. Tuy nhiên, mặc dù linh lực của Đế Phất Y bây giờ thấp, nhưng hắn có kinh nghiệm đối mặt với kẻ thù phong phú. Sau khi hắn tiến vào đỉnh thứ 7, đã bị ba con hung thú cấp 7 bao vây ở một chỗ. Kết quả là hắn liền giết chết cả ba con hung thú cấp 7 luôn. Thậm chí, đến áo choàng của hắn cũng không rách một miếng. Bốn vị sứ thần nhìn chung quanh một lượt rồi cùng nhau lắc đầu. Xem ra, Thánh Tôn muốn xin chết ở đây cũng không dễ dàng chút nào. Chắc chắn, hắn vẫn có thể đánh cho những con hung thú đó đến bờ vực của cái chết. Bởi vì cần phải chiến đấu hết sức mình, sau đó hắn phải thực sự địch không lại và sắp chết. Vì vậy, Đế Phất Y cũng không thể xuống nước. Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát loại bỏ một tầng linh lực, trực tiếp rơi xuống cấp 6. Sau đó xông vào hang ổ của một yêu thú cấp 7. Đây là hang ổ của một loài gấu màu xanh lam có một cánh, với bốn con gấu sống trong đó. Loại gấu này là bá vương ở đỉnh thứ 7, mà đám gấu này lại càng to lớn nhất trong số các bá vương. Thông thường, không có con vật nào dám khiêu khích trêu chọc đến chúng. Luồng khí hung ác trên người chúng nó có thể khiến cho những con vật trong vòng 5 dặm ở gần đó người thấy là bỏ chạy liền. Những con gấu màu lam một cánh đều giống nhau, thường là hành động một mình. Nhưng tổ gấu này đã thành tinh và cũng hiểu đạo lý, càng đông càng mạnh hơn. Vì vậy, dù là săn thú hay bao vây lãnh địa, chúng đều hành động tập thể, khiến cho những con hung thú khác trên đỉnh thứ bảy vô cùng thống hận. Đế Phất Y thường đến khu rừng hắc ám, biết rất rõ thói quen của những con hung thú trên đỉnh núi thứ bảy, cũng biết những con gấu này mạnh đến mức nào. Vì vậy, để đạt được hiệu quả mong muốn càng nhanh càng tốt, trong trường hợp linh lực dưới cấp 6, hắn một mình chiến đấu với cả một đám gấu. Trái tim của bốn vị sứ giả gần như nhảy dựng lên vì sốc, cũng nhanh chóng chạy theo xa xa, sợ kèo lại cứu không kịp. Bởi vì theo ấn định là không được có người hỗ trợ, cho nên bốn vị sứ giả cũng không dám ra tay, chỉ nghe thấy tiếng gấu gầm vang từ trong hang ổ của đám gấu vọng ra. Khi con gấu này ngửa mặt lên trời gầm rú, quả thực có thể làm cho thiên địa thất sắc, mặt đất dưới chân cũng rung lên như có một trận động đất. Bốn vị sứ giả kinh hãi. Thánh tôn cũng thật quá đáng. Dù sao, ngài cũng nên nhử bọn chúng ra ngoài một chuyến đi. Ai lại trực tiếp xông thẳng vào ổ của người ta như thế? Bị bốn con vây quanh, vài cái móng vuốt vung xuống, còn không đem ngài xé thành thịt vụn ấy chứ? Nghe tiếng gấu gầm rú kinh người trong hang, bốn vị sứ giả sợ có sơ suất, đang định xông vào tìm người. Cùng lắm là lần này để Thánh Tôn chiến đấu một trận vô ích, còn hơn so với việc để Thánh Tôn biến thành nhiều mảnh. Nhưng không ngờ, bọn họ còn chưa kịp chạy đến cửa hang, thì đã nhìn thấy một con gấu bay vụt ra. Ngay sau đó, lại có một con bay vụt ra. Cả hai con gấu đều rất chật vật. Cánh bị chặt mất một nửa, vừa kêu ngao ngao vừa run rẩy chạy một mạch với nửa cánh còn lại. Dọc ven đường, máu chảy thành đường. Bốn vị sứ giả đưa mắt nhìn nhau. Không phải chứ? Thánh Tôn vẫn giành chiến thắng. Linh lực của Thánh Tôn đã hạ xuống tới cấp 6 rồi. Nếu lại giảm thêm nữa, thì sẽ không đạt tiêu chuẩn của cây tiêu nãi đâu. Nếu một đám gấu bá vương này cũng không có cách nào đánh cho Thánh Tôn hấp hối gần chết, vậy thì Thánh Tôn chỉ có thể đi thử vận khí ở đỉnh núi thứ 8 mà thôi. Mấy người của Tích Cửu bị mắc kẹt ở trung tâm mắt trận ở đỉnh thứ 8, nơi đó là kết giới trời sinh. Nó có thể bảo vệ những người bên trong không bị thương bởi những con hung thú trên đỉnh thứ 8. Mà kết giới ở bên ngoài đỉnh thứ 8 lại do Đế Phất Y liên hợp với những người khác thiết lập từ xưa. Những người khác không đi vào được, nhưng Thánh Tôn vẫn có thể tự do ra vào đỉnh thứ 8 bằng phương thức đặc biệt mà không phá vỡ cơ sở của kết giới. Nhưng mà, những người khác bị hút vào trong mắt trận đều được cứu ở đỉnh thứ 6 hoặc đỉnh thứ 7. Nếu Thánh Tôn gặp nguy hiểm ở đỉnh thứ 8, không biết là hắn có được cứu hay không. Bốn vị sứ giả thực sự lo lắng thay cho chủ tử nhà mình. Nhưng bọn họ rất nhanh đã hết lo lắng. Bởi vì bọn họ phát hiện, trước sau gì cũng không thấy Thánh Tôn ra ngoài. Lần này bọn họ lại càng gấp hơn, vội vàng chui vào trong hang xem xét. Tim cũng nhảy lục bộp. Trong hang chỉ có hai con gấu đã chết nằm đó, mà tung tích chủ thượng của bọn họ lại không thấy đâu. Chủ thượng của bọn họ là bị gấu ăn thịt hay là đã được cứu đi như ước nguyện rồi vậy? Bốn vị sứ giả nhìn nhau, lo lắng không yên. Nhưng Thánh Tôn dù sao cũng là thần. Có bị gấu cắn thì hồn phách cũng ở đó. Cùng lắm là xuống âm phủ dạo chơi một vòng, uống ấm trà với Diêm Vương, rồi sau đó hắn sẽ có thể trở lại. Nhiều lắm là hắn hao tổn công lực để ngưng tụ một cơ thể mới mà thôi. Phiền phức duy nhất là công lực của cơ thể mới sẽ thấp, mà Thánh Tôn lại điên cuồng muốn tu luyện thật nhanh. Thánh Tôn bọn họ luôn thích phiêu lưu và chơi những trò chơi mạo hiểm cực hạn để thử thách bản thân. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ quá tay, cho nên từ khi có bốn sứ giả đi theo hắn, chưa từng thấy hắn tự mình chơi chết rồi tái hợp thân thể. Câu này là do chính Thánh Tôn tự mình nói ra. Bốn vị sứ giả vẫn chưa xác minh được. Trong mắt trận ở trên đỉnh thứ 8 không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Bất kể là công cụ liên lạc gì cũng không thể sử dụng được. Vì vậy bốn vị sứ giả cũng không thể liên lạc được với hắn. Chỉ có thể ở chỗ này cầu thiên, khấn địa, phù hộ cho Thánh Tôn nhiều hơn. Bởi vì Đế Phất Y đã giải thích tất cả mọi chuyện khi hắn rời đi, bọn họ theo phân phó của Thánh Tôn, trực tiếp thực hiện là được. Nên bốn vị sứ giả rời đi mà trong bụng một đống nghi vấn. Ngày hôm qua Cố Tích Cửu uống nhiều nên hơi say. Đây là chuyện ai cũng biết. Cho nên, nhìn chung mọi người đều nghĩ rằng hôm nay nàng chắc chắn phải dậy muộn. Cũng không ai gọi nàng. Thấy trời đã trưa mà không thấy nàng ra ăn cơm, La Tiễn Vũ có chút khó hiểu nên gõ cửa phòng nàng. Phát hiện cửa mở nên đẩy cửa bước vào. Sau đó phát hiện Cố Tích Cửu không ở trong phòng. Chỉ để lại một tờ giấy trên bàn viết mấy chữ. Ta đi hái thuốc, sẽ về hơi muộn. Mà trong căn phòng kia, chỉ có mỗi đại trai đang ngủ say sưa. Nước miếng chảy ràn rụa. Không biết hôm nay là ngày nào. Mấy ngày nay, thực ra đại trai sống rất thoải mái. Cố Tích Cửu đối xử với mấy đứa chúng nó về cơ bản là trạng thái thả rông tự do. Vì vậy mấy ngày nay, đại trai đều cùng đi với Lục Ngô ra ngoài săn thú. Một đầu chui vào trên ngọn núi phía sau, ăn một bụng tròn như vo viên. Mỗi ngày đều đến tối mịt mới trở về. Hôm qua nó đi theo ăn thịt với uống rượu. Nó ăn rất nhiều thịt, cũng uống khá nhiều rượu. Đến giờ, nó vẫn là một con trai say ngất ngư, khép vỏ, ngủ ngon lành ở đó. Bởi vì trong trạng thái say xỉn, nó không đóng chặt vỏ lại được và nước dãi chảy ra như một dòng suối dài. La Tiễn Vũ vỗ vỗ cho nó tỉnh lại. Nó vẫn còn khí thế rời giường, mở vỏ ra mắng. Tên khốn nào dám quấy rầy giấc ngủ của lão tử vậy? La Tiễn Vũ gần như muốn giơ chân đá nó. Con trai này thường ngày cũng coi như là trai có văn hóa. Nhưng gần đây, sau một thời gian dài, sống chung với một đám hán tử thô kệch, nó cũng đã học được một bụng những lời thô lỗ. Không uống say thì không nói gì. Nhưng bây giờ say sưa như thế, tất nhiên là lộ nguyên hình. La Tiễn Vũ hỏi tung tích chủ nhân của nó. Nó còn mông lung hơn cả La Tiễn Vũ, híp mắt lắc đầu. Không biết. Chủ nhân không nói cho ta biết. Vậy ngươi có biết nàng muốn dùng thảo dược gì không? Đại trai trợn tròn mắt. Lão tử làm sao biết được? La Tiễn Vũ tức giận. Không phải ngươi cũng nhìn thấy nàng luyện đan mấy lần rồi sao? Còn thiếu loại dược liệu gì đó? Đại trai không kiên nhẫn. Luyện đan dược quá chán. Lão tử nhìn nàng luyện dược một lúc là thường ngủ luôn. Làm sao mà biết được nàng thiếu dược liệu gì? La Tiễn Vũ đè nén cơn giận. Vậy Lục Ngô với Phong Tiệu đâu? Cái vỏ đại trai chỉ về phía trước giường. Lục Ngô trên giường. Phong Tiệu... Nó quét mắt nhìn một vòng trong phòng. Ấy, không thấy Phong Tiệu đâu. Có lẽ là chở chủ nhân đi hái thuốc rồi. Tối hôm qua nó không uống rượu nhiều lắm. La Tiễn Vũ xoa xoa giữa mày. Sau núi rất nguy hiểm. Chủ nhân nhà ngươi đi một mình cũng nguy hiểm lắm. Khứ giác của ngươi cũng không tệ nhỉ. Đưa ta đi tìm nàng. Đại trai không để ý. Nàng không sao đâu. Quái thú có cấp cao nhất trên ngọn núi phía sau chỉ là cấp 7, còn nàng là cao thủ cấp 8. Chỉ có nàng là người ngược đãi dã thú, chứ sao mà bị gây khó dễ được. Ngươi không cần phải lo lắng đâu. La Tiễn Vũ cau mày. Mặc dù cấp bậc yêu thú trên ngọn núi phía sau không quá cao, nhưng rất nhiều con lại rất thích kết thành đàn. Một khi bị bao vây, cho dù là cao thủ cấp 9 cũng không thể chạy thoát. Một mình nàng quá nguy hiểm.